Chương 214, bạo chiếu cá ướp muối. Tại biên quận đại địa bên trên, trì giới nhân hành động lực là dị thường kinh người, hơn ngàn cây số khoảng cách, đối với trì giới nhân mà nói cũng chỉ là chớp mắt đã tới. Đây là Huy Hoàng Cốc tại biên quận đặc quyền, dựa vào phần này đặc quyền, Huy Hoàng Cốc ý chí có thể trong nháy mắt giáng lâm tại biên quận mỗi một cái góc, trì giới nhân cũng là bởi vì này mới có thể tại hưởng ứng trước tiên săn đuổi đội cầu viện, xuất hiện ở Bạch Kiêu bên người. Đáng tiếc lần này hỏa tuyến cứu viện, lại trở thành nàng cuộc đời sỉ nhục một trong. Mang theo một tia ảo não cùng mãnh liệt hơn hoài nghi cảm giác, trì giới nhân lấy tốc độ nhanh nhất trở về Huy Hoàng Cốc. Một khắc trước, nàng còn tại Ngu Sơn ngoài thành sa mạc thượng, hạ một khắc nàng đã trải qua bước lên Huy Hoàng Cốc kim sắc thổ địa. Bởi vì vừa mới diễn ra vừa ra tự sát trò hay, nàng ven đường cũng không nhiều trì hoãn, thân hình một trận lấp lóe liền thẳng đến Huy Hoàng Cốc hạch tâm kiến trúc canh gác đài mà đi. Chỗ ngồi này tại Huy Hoàng Cốc ngay chính giữa đài cao liền như là một đóa to lớn hoa hướng dương, đỉnh một tòa tròn trịa chậu vàng khẽ nghiêng, vĩnh viễn chính đối ánh mặt trời nóng rực. Huy Hoàng Cốc, Huy Hoàng hai chữ chính là từ dương quang phổ chiếu mà tới. Mà đài cao chậu vàng bên trên, một vị ăn mặc trường sa màu vàng ống nhạt lão nhân nằm ngửa tại một trương che kín cây có gai vương tọa bên trên, ngước nhìn đỉnh đầu chói mắt ánh nắng, đối với sau lưng đi nhanh tới trì giới nhân dường như không phát giác gì. Trì giới nhân cũng không khách khí, đi vào trước mặt lão nhân, một cái lấy xuống hắn kính râm, lập tức cường quang đập vào mắt, cả kinh lão nhân kia ngủ trưa phá diệt, một trận chân tay luống cuống. Thế nào? Trì giới nhân lại không chút khách khí đem sắp chết tài quyết nhân ném đến trước mặt hắn, mở to hai mắt xem một chút đi. Thủ vọng nhân bỏ ra vài giây đồng hồ, mới từ mộng đẹp đánh thức trong thống khổ dãy dụa đi ra, ngẩng đầu nhìn một chút một mặt lãnh đạm trì giới nhân, con ngươi màu vàng ống bên trong cho thấy một tia bất đắc dĩ. Ba cái trì giới nhân bên trong, liền số nàng nhất không biết lớn nhỏ, hoàn toàn không hiểu được đối với thủ vọng nhân cho vốn có tôn trọng. Bất quá, đây cũng là không thể làm gì, dù sao cũng là hắn cái này làm cha, không thể đem nàng từ nhỏ quản giáo tốt. Đừng nhìn ta, nhìn hắn. Trì giới nhân rất không kiên nhẫn đá một cước trong gai vương tọa, lập tức để cái này có được hơn ngàn năm lịch sử văn vật rung động không ngớt. Thủ vọng nhân không thể làm gì khác hơn cúi đầu xuống quan sát này tựa như thi thể tài quyết nhân, con ngươi màu vàng ống dưới hết thảy lén lút đều không thể nào ẩn trốn. Ngay tại lúc thủ vọng nhân ánh mắt rơi xuống trong nháy mắt, cái kia tài quyết nhân bỗng nhiên hóa thành một đoàn tro bụi theo gió tiêu tán. Trì giới nhân kinh ngạc không thôi, giải thích nói, cũng không phải ta xuất thủ quá nặng nha. Thủ vọng nhân không để ý đến, cặp kia con ngươi màu vàng ống rõ ràng so nữ nhi nhìn ra nhiều thứ hơn. Mặc dù tài quyết nhân thi cốt đã trải qua tan thành mây khói, nhưng trong không khí, thủ vọng nhân lại ẩn ẩn thấy được một tia mạch lạc. Hắn vươn tay, bắt được vô hình kia mạch lạc, đem cưỡng ép lôi kéo đến trước mặt mình, con ngươi màu vàng ống kiềm chế bắt đầu, hóa thành nhỏ dài con thoi hình dạng, đem tất cả vô dụng tin tức đều loại bỏ mở đi ra, thế là dọc theo đầu này mạch lạc, hắn liền thấy tài quyết nhân trước khi chết tất cả hình ảnh, hết thảy đều là nghịch thuật tiến hành. Bị trì giới nhân lấy giới luật ban cho xuyên tim thống khổ tham dự trì giới nhân cùng Bạch Kiêu một trận ác chiến cùng Bạch Kiêu giao thủ, trước hạ sát thủ lại chịu khổ phản sát gặp mặt trước đối với thủ hạ làm an bài chiến thuật, chợt yêu cầu mọi người làm tốt giết người chuẩn bị cùng nhiều tên tài quyết nhân thương thảo kế hoạch hành động, tiếp nhận săn đuổi nhiệm vụ. Đến tận đây, hình ảnh trở nên cực kỳ mơ hồ, thủ vọng nhân nhắm mắt lại, hỏi, điều ra qua Kiêu sao? Ngươi phái đi hành động tổ dài, trì giới nhân nói, không, nhưng cảm giác cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Người kia là trước sau như một miệng phái cấp tiến, thực tế làm việc rất có phân tất, ra vấn đề là hắn. Trì giới nhân đưa tay hướng về phía trước, chỉ hướng đoàn kia đã tiêu tán tro bụi. Ta xem qua lý lịch của hắn, hành động cẩn thận bảo thủ, thuộc về tài quyết nhân bên trong khéo đưa đẩy phái, Kiêu phái người này đuổi theo săn, bản ý kỳ thật đã là tránh cho cùng Bạch Kiêu phát sinh trực tiếp kịch liệt xung đột. Trước đó phương án hành động cũng rất khắc chế, là hắn lâm trận lật lọng, mới có chuyện về sau. Thủ vọng nhân y nguyên nhắm chặt hai mắt, ý đồ từ cái kia ảm đạm mảnh khảnh mạch lạc trung kế tục ngược dòng tìm hiểu xuống dưới, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Có muốn hay không ta đem hồ sơ của hắn lại lấy tới xem một chút? Thủ vọng nhân lắc đầu. Huy Hoàng Cốc mỗi một danh chấp hành bộ đội thành viên đều ở trong cốc lưu lại qua phi thường tường tận cá nhân hồ sơ, trong đó bao gồm ma năng khắc ấn, thần thông khắc ấn chờ tin tức trọng yếu. Lấy thủ vọng nhân năng lực, hoàn toàn có thể bằng này quay lại hắn hoàn chỉnh một đời. Nhưng mà nghĩ cũng biết, dị biến nhất định là phát sinh ở hắn ra ngoài hành động về sau. Nếu không tại Huy Hoàng Cốc canh gác tầm mắt của người bên trong, hắn sớm đã bị phát giác ra được, sẽ không chờ đến thực sự ủ ra đại họa. Qua thật lâu, làm trì giới nhân đã trải qua hơi không kiên nhẫn, bắt đầu liên tiếp dùng chân đá trong gai vương tọa thời điểm, thủ vọng nhân rốt cục thở vào một cái, duỗi ra nếp uốn, thon gầy cánh tay phải, hướng về phía trước lăng không một nắm, sau đó xuề bàn tay ra, chỉ thấy một mảnh khô héo lá cây tại trong lòng bàn tay lung lay nhoáng một cái, liền vỡ vụn thành vô số tro tàn. Trì giới nhân sửng sốt rất lâu, Trường Sinh Thụ, thế nào lại là bọn chúng? Thủ vọng nhân là sắc mặt âm trầm, cái này chết cũng không hàng chi vật, lại muốn tại biên quận gây sóng gió. Trì Giới Nhân trong lòng tỏa ra lòng hiếu kỳ, hỏi, chết cũng không hàng, tổ chức này rất có lịch sử, ngươi trước không cần cân nhắc nhiều như vậy. Thủ Vọng Nhân nói xong, đối cứng lấy nữ nhi phóng thích ra sắc bén ánh mắt, ra lệnh, đi trước Ngu Sơn Thành, triệu hồi tất cả chấp hành bộ đội, bỏ dở hết thảy hành động. Trì Giới Nhân nghe vậy nhẹ nhàng gõ đầu, đây cũng là ý nghĩ của nàng, nhưng tiếp xuống liền vượt qua sở liệu, sau đó bao quát ngươi ở đây bên trong, tất cả mọi người nghe theo kêu chỉ huy. Chờ một chút, Trì Giới Nhân lập tức đưa ra phản bác, ta là Trì Giới Nhân, hắn chỉ là một thâm niên tài quyết nhân, dựa vào cái gì ta nghe hắn. Thủ Vọng Nhân nói ra, bởi vì có ta trao quyền, Ngu Sơn Thành hành động, kêu có thể đại biểu ý chí của ta, ta đâu, vì cái gì ta lại không được. Ngươi nếu là cảm thấy không tin được ta, lúc trước cần gì phải đề bạt ta làm Trì Giới Nhân. Thủ Vọng Nhân trầm mặc một lát, nói ra, làm kêu cũng xuất hiện dị thường thời điểm, ngươi muốn trở thành cuối cùng một đạo khóa an toàn. Trì Giới Nhân lập tức an yên lặng xuống, ngươi liền kêu cũng tin không nổi rồi, tình thế khác thường, bây giờ không có bất luận cái gì. Thủ Vọng Nhân lời còn chưa dứt, bỗng nhiên chân trời một đạo dị quang hạ xuống chậu vàng. Thủ Vọng Nhân con ngươi trong nháy mắt tản ra, đem quang mang mỗi một chi tiết nhỏ đều thu hết vào mắt, vẫn là chậm một bước. Trì Giới Nhân hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngu Sơn Thành, đối phương ra tay vẫn là nhanh một bước, ngươi bây giờ tận mau đi tới. Dừng một chút, Thủ Vọng Nhân lại nói, hiện tại, ngươi có được ta thụ dư quyền hạn tối cao, có thể tự do xử trí hiện trường hết thảy tình huống cùng hết thảy nhân viên. Nghe được câu này, Trì Giới Nhân bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh, trao quyền cho ta, từ ta hiện trường xử trí, tình thế đã trải qua đến trình độ này. Cùng lúc đó, tại Ngu Sơn Thành một ngọn núi khe trong trà lâu, Cao Phong Hoa một bên tự tay pha biên quận tiếng tăm lừng lẫy đắng nham trà, một bên là cạnh bàn trà tuổi trẻ các tiểu bằng hữu giới thiệu căn này trà lâu lịch sử. Cái này Ngu Sơn Thành từ xây thành một khắc này chính là cái thiếu nước thành thị, mặc dù dưới núi liền có ốc đảo, trong núi cũng có thanh tuyền, còn có thể hấp thu nước ngầm, nhưng là không chịu nổi mấy trăm ngàn người mỗi ngày tiêu hao, về sau nhờ có mấy vị ma đạo đại sư, hao phí thời gian mấy chục năm chỉnh lý địa mạch, khiến Ngu Sơn Thành nước ngầm nguyên phong phú gấp trăm lần. Lúc này mới có trong núi bóng cây xanh trăm mát hòa thanh suối, tòa này trà lâu cũng là tại cơ sở này bên trên, tạo dựng lên, mà trà này lâu địa phương khác vẫn còn thường thường không có gì lạ, vô luận là khe núi suối nước, vẫn là trà lâu từ loại cây trà, tại Ngu Sơn Thành đều không tính nhất là tuyệt hảo, duy chỉ có cái này loạn bên trong lấy tỉnh công phu, lại làm cho người không thể không phục. Ngu Sơn Thành là một tòa ồn ào huyên náo, một khắc không ngừng thành thị, người bình thường muốn cầu thanh tĩnh, muốn một đường chạy đến ngoài thành chân núi đi xây trang viên. Nhưng trà này lâu ngay tại trong núi, lại vì đặc thù hình dạng mặt đất cùng trà lâu chủ nhân thần thông bố trí, khiến cho nhập lâu sau này các khách uống trà phản phất biến mất ở phồn hoa thế giới, người bên ngoài thậm chí không cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn, cho nên nơi này vẫn luôn là rất nhiều đại nhân vật nhóm mật đàm địa phương. Nói cho hết lời, nước trà cũng pha hoàn thành, Cao Phong Hoa đem nước trà phân bốn chén, dần dần dâng lên, Cao Viễn cùng Tả Thanh Tuệ vội vàng cảm ơn, sau đó cửa vào nhẹ phẩm, chỉ cảm thấy trong khổ sở hiểu được vô cùng. Phản cam từ cái lưỡi một chỗ đường kéo dài, xuyên thấu thân thể cực hạn, thẳng đến ma thức, ma đạo đại sư trà nghệ, tự nhiên không cực hạn tại thế gian, Cao Viễn vẫm qua một hơi, vội vàng tán thưởng, lục thúc tay nghề của ngươi có thể so sánh bình đại sư cũng không kém cỏi chút nào, cái này đắng nham trà lại có thể so với mê ly vũ kỳ hiệu. Vừa nói, Cao Viễn một bên nhịn không được dùng ánh mắt còn lại đi liếc Cao Dung, Dung tỷ uống trà bộ dáng vẫn là như vậy đẹp không sao tả xiết. Cao Phong Hoa nghe vậy thì là cười nhạt một tiếng, ngươi lại thế nào nịnh nọt, ta cũng không có chén thứ hai cho ngươi. Dừng một chút, hắn lại nói ra, dù sao có khách nhân đến thăm, cũng nên cho hắn cũng chuẩn bị trà ngon nước. Lời còn chưa dứt, phòng trà bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, tiếng đập cửa, cùng một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm nam tử, Phong Hoa tiên sinh, tại hạ Huy Hoàng Cốc, kêu, có chuyện quan trọng thương lượng.